lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 943. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Từ nhóm người cầm băng rôn này ra, những người cầm băng rôn đang chuẩn bị vào hội trường đều đã nhận tiền. Người kia đã một bị bảo vệ của ban tổ chức chúng tôi bắt lại rồi, nếu các anh chị đã thích gây chuyện như vậy thì đến. Đồn cảnh sát mà gây. Ban tổ không chức chúng tôi là ban tổ chức thi đấu thể thao điện tử cấp thế giới, không phải ban tổ chức của nước Z nhà anh chị. Tề Thịnh có một nhận tiền hay không, chúng tôi biết rõ. Bên đó giỏi đến mức có cả video. Sao bọn họ không dám đăng cả video quay cảnh Tề Thịnh hai chìa tay ra nhận tiền đi? Bọn họ dám đăng thì ban tổ chức chúng tôi sẽ cấm anh ta thi đấu mãi mãi. Ban tổ chức có quy định của B6 an tổ chức, ai phá hoại quy định. Người đó mới đáng để bị cấm thi đấu. Anh quản lý này là người cục xúc nhưng lại có cá chín trên, rất hữu hiệu trước tình cảnh hỗn loạn như thế này. Thế nên khi xe của đội xe đầu đến cổng vào, họ trông thấy những người gây chuyện đã bị còng tay đưa đi. Ban tổ chức tốt thật, tôi còn tưởng bọn họ sẽ gọi điện hỏi chúng ta về chuyện video kia chứ. Tôi cũng tưởng hôm nay sẽ bị khó dễ cơ, không ngờ ban tổ chức lại thấu suốt như thế. Công ty quốc tế đúng là, nhìn cao trông rộng, Mục Tiểu Thông cũng không nhịn được mà tán thưởng. Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên không ngồi chung xe với họ, không nghe được lời khen của thành viên đội xe đầu. Cây to thì đón gió. Những người đã nhận tiền để vào khu vực khán đài dơ băng rôn thấy nhóm người đầu tiên vào trong đã bị bắt, họ vội vàng cho băng rôn đang cầm trên tay vào túi rồi thuận thế vứt vào thùng rác, có vài người vây lại với nhau rồi vứt thẳng băng rôn xuống đất, sau đó bỏ đi như không liên quan. Khi trận đấu sắp bắt đầu, các khán giả đã ngồi vào vị trí, cả hội trường chỉ còn lại băng rôn và bảng đèn. Đội xe đầu cổ lên, Tề Thịnh, chúng tôi tin tưởng anh, đội xe đầu chắc chắn sẽ thắng. Người hâm mộ đội Brilliant tức nghẹn, nhưng bọn họ có thể làm thế nào được? Băng Zone cổ vũ cho đội Brilliant và Băng Zone chửi đội xe đầu đã bị tịch thu chung rồi. Đội xe đầu tưởng mình sẽ bị khán giả chửi chết, ai ngờ ló đầu từ sau cánh gà ra xem, trên khán đài chỉ toàn là Băng Zone ủng hộ đội mình. Đội trưởng, sao em thấy hình như ban tổ chức hơi thiên vị bọn mình nhỉ? Mục Tiểu Thông hỏi. Tề Thịnh cũng đã thấy hết, ban đầu anh ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng sau khi thấy các fan nói tin mình, anh ta vẫn thấy rất xúc động. Ban tổ chức đã dành cho chúng ta thiện ý và tôn trọng lớn nhất, hôm nay chúng ta nhất định phải thể hiện hết thực lực của mình, chắc chắn sẽ thắng. Sau khi các thành viên tự cổ vũ lẫn nhau, họ đi ra khu vực thi đấu theo chỉ dẫn của nhân viên công tác. Bên đội Brilliant, Đế An Nhiên đích thân đến cùng cả đội. Ban đầu cô ta nghĩ video hôm qua đăng lên thì chắc chắn hội trường hôm nay sẽ rất rối loạn, đội xe đầu sẽ ô danh. Đến mức có khả năng sẽ bị hủy tư cách tham gia thi đấu. Ai ngờ ban tổ chức lại thu cả băng rôn và bảng đèn cổ vũ cho đội Brilliant bọn họ. Dựa vào cái gì? Đế An Nhiên tìm đến người phụ trách khu vực nước, sừng sộ hỏi ông ta lý do vì sao. Nhưng người đó chỉ mỉm cười. Cô Đế tuy cô là công chúa nước nhưng cũng không thể chi hưu bảo ngựa vu khống người khác. Được, cô nói, Tề Thịnh nhận tiền hối lộ tức là cậu ta nhận tiền hối lộ sao? Chứng cứ đâu, cách trương,